bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 149. Nàng vẫn chỉ là đứa bé a. Simi Ken hôm nay đặc biệt dậy thật sớm, không có tiếp tục cùng Chu Công chơi đấu vật trò chơi. Đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm xong về sau, hắn trước đem Sayaka Aki đưa đi sân huấn luyện. Takeda Masumi đối ba vị thành viên huấn luyện còn tại duy trì liên tục. Hơn nữa còn nhằm vào Sato Hayato chế định đặc huấn. Dù sao hắn tại lần trước săn giết hành động bên trong biểu hiện quá mức kéo hông. Bị cái con nhện yêu quái hơi một dụ hoặc liền trúng chiêu. Lúc ấy Simi Ken nếu là muộn đi một bước, Sato Hayato không đơn giản muốn thể nghiệm một cái nhân sinh không thể tiếp nhận cự long va chạm. Lấy con nhện yêu quái cái kia kinh khủng phun ra lượng. Hắn sợ rằng còn phải thể nghiệm một cái gì gọi là đầy bụng tinh hoa. Kanzaki Jin không hề tại sân huấn luyện. Cũng không biết là trở thành thành viên chính thức phía sau biến đến bận rộn. Còn là bởi vì Sayaka Aki ở nhà duyên cớ. Kanzaki Jin mỗi sáng sớm không còn có mang máu heo đi nhà hắn ăn trực. Rời đi sân huấn luyện về sau, Simi Ken lái xe tiến về Tokyo tầng thứ tư. Hắn cuối cùng từ Kanzaki Jin trong tay lấy được phốc cu phòng địa chỉ, đồng thời còn có một phần thư đề cử. Không có phần này thư đề cử, liền tính tìm tới cửa, đối phương cũng là sẽ không thừa nhận. Không bao lâu, Simi Ken liền quen thuộc đi tới đường hoa cửa hàng Izakaya cửa ra vào. Đem xe dừng tốt, đi lên đẩy cửa. Không có sai, nhà này liền chiêu bài không có cửa hàng Izakaya. Chính là phốc cu phòng. Simi Ken lúc trước liền hoài nghi tới. Có thể là Gekko Soka rất thẳng thắn phủ nhận. Soạt, nghe đến đẩy cửa âm thanh. Quen thuộc tai mèo xuất hiện tại phía sau quầy. Sau đó Gekko Soka cười tủm tỉm gương mặt xinh đẹp liền lộ ra tới. Khách nhân, chúng ta buổi sáng không kinh doanh. A Ken, tại sao là ngươi? Con này mèo mập đã liên tiếp đi Simi Ken trong nhà chơi qua nhiều lần. Mỗi lần đều là đêm hôm khuya khoắt đi ăn hắn gà. Chơi hắn tay cầm, uống trà sữa của hắn. Hai người đã quen thuộc đến có thể lẫn nhau xưng hô tính danh trình độ. Còn khai phát ra rất nhiều cách chơi mới. Simi Ken mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Lừa đảo, Gekko Soka, nàng hai cái lỗ tai lập tức liền dựng thẳng lên đến. Chớp chớp mắt to, giật mình nói. Ngươi đều phát hiện. Simi Ken lộ ra cười lạnh. Không sai, ngươi có thể giấu đến ta rất lâu a, nếu không phải Kanzaki Jin giúp hắn tìm tới địa chỉ. Dựa vào chính hắn khả năng vĩnh viễn cũng không biết nơi này chính là phốc cu phòng. Gekko Soka lỗ tai sợ kéo xuống. Ngoan ngoãn xin lỗi. Thật xin lỗi nha. Lần sau không dám. Simi Ken hừ lạnh một tiếng. Cất bước đi vào bên trong. Không có lần sau. Lão bản nương có hay không tại. Ta muốn gặp nàng. Gekko Soka cực kỳ hoảng sợ. Không phải đâu A Ken. Một điểm nhỏ tiền mà thôi. Ngươi lại muốn nói cho lão bản nương. Tiền. Simi Ken đạp đi ra bộ pháp lập tức lại thu hồi lại. Cái gì tiền? Gekko Soka biểu lộ cứng đờ. Ngoặc kép. Nàng bỗng nhiên ý thức được. Chính mình. Hình như. Tự bạo. Con mèo này một nháy mắt lộ ra kinh doanh tính mỉm cười. Ngươi hôm nay là tới làm cái gì? Cái gì tiền? Ngươi hôm nay. Chấm ngoặc kép. Đến cùng cái gì tiền? Một người một mèo nhìn nhau. Simi Ken nhìn xem Gekko Soka chột dạ dáng dấp. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Người tham ô ta bán chén thánh tiền. Hắn cùng Gekko Soka ở giữa duy nhất tiền bạc lui tới. Chính là bán chén thánh tiền. Gekko Soka ánh mắt chột dạ phiêu hốt. Tham ô, người trung gian sự tình. Có thể tính toán tham sao? Liên tiếp chính là khó hiểu lời nói. Cái gì vất vả phí? Cái gì người khác đều như vậy loại hình. Simi Ken mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Đem tay luồn vào túi sách bên trong. Lấy ra Kongoso. Gekko Soka cái trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Âm thanh càng ngày càng nhỏ nàng bỗng nhiên nhảy dựng. Cả người tại không trung hóa thành một cái to béo mèo trắng. trực tiếp hướng cửa hàng izakaya bên trong thật nhanh vọt tới. Shimiken nổi giận gầm lên một tiếng. Mèo chết, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn một cái đoạn cự đột tiến liền đuổi theo. Đuổi kịp Gekko Soka, buông ra ta meo meo. Gekko Soka liều mạng giằng co. Bốn cái chân ngắn nhỏ vừa cào vừa cấu. Shimiken không nghĩ tới con này mèo mập khí lực lớn như vậy. Gắt gao đem nàng đặt tại trên sàn nhà. Dùng Congo So đập đầu của nàng. Mau nói, ngươi tham ta bao nhiêu tiền? Gekko Soka bị đập đến đầu đầy bao. Không còn dám vùng vẫy. Nước mắt rưng rưng. Không có bao nhiêu. Mới 10 vạn mà thôi meo meo. Shimiken hít một hơi lãnh khí. Ta mẹ nó đánh chỉ con nhện tinh cũng mới bất quá 20 vạn. Người con này chết mèo mập liền dám tham ta 10 vạn. Lúc trước thu hồi chén thánh về sau. Được đến tiền một bộ phận thanh toán xong tình báo phí. Một phần khác đánh trả lại cho Shimiken. Đại khái 25 vạn tả hữu. Shimiken còn tưởng rằng chính mình kiếm bộn rồi một bút. Kết quả quay đầu lại còn bị con này mèo mập cho tham rơi 1/3. Nói tốt một phần tiền cũng sẽ không thiếu ta đâu. Người con mèo này một điểm tín dự đều không nói. Nhìn thấy Shimiken tựa hồ có đem chính mình từ mèo mập biến thành mèo bánh xúc động. Gekko Soka vội vàng nói. 10 vạn ta sẽ trả lại cho ngươi meo meo. Shimiken nhưng không có ý định buông tha nàng. Lại cười lạnh nói. Ngươi đoán ta hôm nay là tới tìm ngươi làm cái gì? Gekko Soka hai mắt nhất chuyển. Cười bồi nói. Có thể không trả lời sao? Bang! Gekko Soka hai cái móng vuốt che lại đầu. Ô, chẳng lẽ ngươi là vì ta tiêu cực biếng nhác không chịu tiếp tục tìm ngươi xe máy? Mới đến tìm ta. Lúc trước nàng cũng không phải là thật không có Shimiken chiếc xe máy kia manh mối. Mà là mệt mỏi một mực tìm. Liền chạy trở về cùng lão bản nương nói tìm không được. Còn có đây này. Không có rồi. Ngươi đến cùng tới tìm ta làm gì meo? Làm gì? Đương nhiên là đến chơi ngươi con này chết mèo mập. Shimiken qua lấy Congo So. Chuẩn bị cho nàng một cái khắc sâu dạy dỗ khó quên. Không được meo meo. Gekko Soka kiệt lực giằng co. Soạt, bang. Cửa hàng Izakaya cửa chính bỗng nhiên bị trùng điệp kéo ra. Shimiken cùng Gekko Soka cùng nhau quay đầu nhìn. Nhìn thấy một cái mang theo khẩu trang cùng kính dâm nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Bầu không khí trong lúc nhất thời động lại. Gekko Hoshiki gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, người muốn đối mèo nhà thiếp thân làm cái gì? Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc. Shimiken lập tức liền minh bạch thân phận của nàng. Vui vẻ nói. Lão bản nương, người tới vừa vặn. Chấm ngoặc kép, tới thật đúng lúc. Gekko Hoshiki âm thanh càng lạnh hơn. Không chỉ là mèo. Liền thiếp thân ngươi đều không buông tha thật sao? Nàng vừa mới đi tới cửa bên ngoài. Liền nghe đến một cái nam nhân nói muốn chơi chết mèo mập. Mà nhà mình mèo mập cũng hô to không được. Đẩy cửa, quả nhiên liền thấy Shimiken đem nhà mình mèo mập đặt ở trên sàn nhà. Trong tay còn cầm một cái tạo hình hỏng bét đồ chơi. Gekko Soka giờ phút này cũng hét dầm lên. Tỉ tỉ nhanh cứu ta. Shimiken không thể không thả ra con này chết mèo mập. Giải thích nói. Lão bản nương. Đây là cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Gekko Hoshiki khí chàng toàn bộ triển khai. Toàn bộ cửa hàng Izakaya bên trong đột nhiên thổi lên một cỗ mãnh liệt gió lạnh. Đem đồ dùng trong nhà thổi đến ngã trái ngã phải. Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Ngươi liền nhỏ như vậy mèo đều không buông tha. Shimiken giật mình trong lòng. Một cái to lớn nguy chữ ở trong lòng hiện lên. Tâm giác đang liều mạng gõ vang cảnh báo. Đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm đẳng cấp đạt tới A đại yêu quái. Không nghĩ tới lão bản nương bình thường ấm giọng thì thầm. Nóng giận vậy mà như thế có thể ba tương đương. Chờ một chút. Shimiken cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng lão bản nương tới một lần chân nhân PK. Vội vàng giơ cao hai tay nói. Ta là hấp huyết quỷ A. Căn bản không có loại kia thế tục dục vọng. Làm sao sẽ đối mèo của ngươi ra tay? Là nàng đối ta hãm hại lừa gạt. Không tin chính ngươi hỏi nàng. Trên thực tế là Shimi Ken đối Gekko Soka con này bần cùng Neko. Musume căn bản là không có hứng thú. Sờ nàng còn không bằng sờ chính mình. Càng lớn càng bền chắc. Gekko Hoshiki đem khí chàng thu lại. Quay đầu nhìn hướng nhà mình mèo mập. Dùng ánh mắt hỏi thăm đến cùng tình huống như thế nào. Gekko Soka đã trốn về đến trên quầy. Dùng chân ngắn nhỏ chỉ Shimi Ken. Tỉ tỉ. A Ken hắn ức hiếp ta. Đem ta đập đến đầu đầy bao. Người nhanh đánh hắn. Gekko Hoshiki đưa tay nắm chặt mèo mập phần gáy. Đem nàng xách qua. Gekko Soka bị bóp chặt vận mệnh phía sau cái cổ. Ngoan ngoãn không dám động đậy. Chỉ có thể phát ra bán manh meo meo âm thanh. Lão bản nương âm thanh lạnh lùng nói. Rất lâu không thấy được ngươi lộ ra bản thể. Vì cái gì lại trở nên như thế mập? Gần nhất có phải hay không thường xuyên đi ra ngoài ăn vụng? Ách, Shimi Ken cùng Gekko Soka lặng lẽ meo meo liếc nhau. Đồng thời bảo trì trầm mặc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.